Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 701, chỉ nói bằng miệng thôi thì không căn cứ. Tôn Yến Từ mím môi, một hồi lâu không nói gì. Hoa Hiền Phương nhận ra được chắc chắn cô ta và Hoa Mộng Lan phải đang có một bí mật nào đó đang muốn che giấu không cho ai biết. Hoa Tuấn Anh hơi mất kiên nhẫn, Tôn Yến Từ, để tôi nói cho cô biết tấm thẻ mà Hoa Mộng Lan đưa cho cô hồi đó là của mẹ tôi. Nếu cô không tin chúng tôi có thể dẫn cô đến kiểm tra hồ sơ ở ngân hàng. Nếu cô không thể thành thật giải thích mục đích sử dụng số tiền đó, chúng tôi sẽ báo công an kiện cô tội lừa đảo. Tôn Yến Từ nhấp một ngụm rượu đỏ, nói thật khẽ tôi không nói dối. Đúng là tôi có vay tiền của Hoa Mộng Lan, nhưng sau đó tôi đã trả lại tiền cho cô ta rồi. Nếu anh không tin thì đến tìm cô ta để hỏi xem. Đương nhiên là chúng tôi sẽ đi hỏi cô ta mà, không chỉ muốn hỏi mà còn muốn điều tra thêm về cô ta nữa. Nếu như cô nói dối, tôi nhất định sẽ cho cô biết tay. Hoa Tuấn Anh hơi tức giận nói. Bỗng dưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hoa Hiền Phương. Yến Tư, nói như vậy là cô không trúng số sao? 3 tỷ này cô mở nhà hàng là do Hoa Mộng Lan cô mượn mà. Khóe miệng Tôn Yến Tư giật giật. Tôi có trúng sổ số, thế nhưng 3 tỷ không đủ, vì thế cho nên tôi mới hỏi Hoa Mộng Lan để vay thêm 3 tỷ nữa. Hoa Hiền Phương dò xét cô ta, trong lúc đó đã xảy ra chuyện. Trong khu trao thưởng đó có người đến giao đồ ăn cho một người phụ nữ ở khách sạn Hilton. Cô chắc chắn phải biết đúng không? Nhắc đến đó thì dường như Tôn Yến Từ vô cùng sửng sốt, ngón tay cô ta run lẩy bẩy, đụng phải ly rượu bên cạnh. Rượu vang đỏ chảy ra và đổ vào áo khoác ngoài của cô ta. Cô ta vội vàng đứng dậy, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Sau đó, cô ta thất tha thất thểu bỏ đi. Có lẽ cô ta một đi không bao giờ trở lại. Lưu Lộ Mai vào nhà vệ sinh thử xem sao thì phát hiện ra cô ta đã chạy trốn mất tiêu rồi. Tôn Yến Từ đã bỏ trốn rồi. Nhất định trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. 3 tỷ đó chắc chắn không phải do cô ta vay mượn hay đầu tư. Hoa Tuấn Anh đập mạnh xuống bàn một cái, cô ta có mà trốn đằng trời. Chúng ta lập tức đến khách sạn tìm cô ta thôi. Hoa Hiền Phương nhún vai, phỏng chừng lúc chúng ta đi thì cô ta đã trả phòng từ lâu rồi. Nhưng mà nhà hàng của cô ta ở Giang Thành, chúng ta có thể tìm thấy cô ta bất cứ lúc nào. Tôn Yến Từ, con khốn này tham lam ích kỷ, muốn làm giàu bằng cách dựa vào tiền của gia đình chúng ta, thậm chí cô ta lại còn muốn không muốn bỏ ra một xu, nằm mơ đi, đợi đến khi tóm được cô ta rồi anh nhất định sẽ bắt cô ta trả cả gốc lẫn lãi. Hoa Tuấn Anh tức giận nói. Hoa Hiền Phương tinh ý nhận ra điểm bất thường của Tôn Yến Từ, xem ra cô đã đoán không sai, chuyện này đúng là có liên quan đến cô gái giao đồ ăn cho khách sạn Hilton. Cơm nước xong xuôi, cô đưa Hoa Tuấn Anh và Lưu Lộ Mai về nhà. Tôn Yến Từ đã về đến khách sạn, trong lúc cô ta đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuẩn bị trả phòng thì chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi đến của Hoa Mộng Lan. Tôn Yến Từ, cô có muốn kiếm nhiều tiền không? Tôn Yến Từ chấn động kịch liệt, Hoa Mộng Lan, cô lại muốn làm gì nữa? Nếu cô làm theo lời tôi nói, chúng ta có thể nhận được 30 tỷ, đến lúc đó tôi và cô cưa đôi mỗi người một nửa. Giọng Hoa Mộng Lan có chút kỳ quái. 15 tỷ ư? Mắt Tôn Yến Từ sáng lên, ai mà không muốn kiếm nhiều tiền như vậy chứ? Cô muốn tôi làm gì? Hoa Mộng Lan đã nói chuyện cặn kẽ với cô ta qua điện thoại. Cô ta run rẩy kịch liệt, cô đây chẳng phải là muốn tôi hại Hoa Hiền Phương có phải không? Có người muốn mua bí mật, chúng ta sẽ bán cho cô ta. Còn về phần hậu quả, không liên quan đến chúng ta. Nào, cô có tình nguyện làm hay không đây? Cô tự mình suy nghĩ đi, số tiền này có thể lên đến 30 tỷ đó. Hoa Mộng Lan nói. Tôn Yến Từ nuốt nước bọt một cách nặng nề, anh trai của cô và Hoa Hiền Phương đã tra khảo tôi về chuyện 3 tỷ đó. Bọn họ đã nghi ngờ chúng ta rồi. Chuyện này liên quan đến sự trong sạch của Hoa Hiền Phương. Thân phận của cô ta bây giờ là gì, đệ nhất phu nhân thành phố Long Minh? Nếu chuyện của khách sạn bị phát tán ra ngoài, tôi dám chắc là cuộc hôn nhân của cô ta sẽ tan vỡ, danh tiếng của cô ta cũng sẽ bị hủy hoại. Nếu như chúng ta để cô ta biết cô đang nắm giữ bí mật nhỏ của cô ta, đương nhiên cô ta vì lợi ích của bản thân nhất định sẽ giết chết cô, với địa vị hiện giờ của cô ta muốn giết cô dễ như nghiền chết con kiến. Cho nên dù bất cứ giá nào cô cũng không được tiết lộ nửa lời nghe rõ chưa, dù có phải chết đi chăng nữa thì cũng không thể nói. Hoa Mộng Lan cố tình hù dọa cô ta. Tôn Yến Từ dùng mình. Cũng may xương hàm của cô ta chặt nên cô ta cũng không dám nói gì. Nếu như chúng ta tiết lộ chuyện này cho người khác biết, Hoa Hiền Phương đến tìm chúng ta tính sổ thì phải làm thế nào bây giờ? Cô yên tâm đi, người đó kín miệng như bưng và sẽ không bao giờ khai ra chúng ta đâu. Buổi tối, Hoa Mộng Lan và Tôn Yến Từ đến biệt thự ở ngoại ô. Mộ Dung Cẩm Lý đang đợi họ ở bên trong. Chuyện của cô ta thì Hoa Mộng Lan đã biết từ lâu cho nên vẫn luôn bí mật theo dõi cô ta. Người phụ nữ này có thể khiến cho cô ta đạt được mục đích riêng của mình. Tất cả kẻ thù của Hoa Hiền Phương đều có thể trở thành đồng minh của cô ta. Tôn Yến Tư thương lượng với Hoa Mộng Lan muốn tăng giá. Sau khi lấy được 30 tỷ, cô ta sẽ giao lại cửa hàng cho bố mẹ và anh trai, một mình trốn sang nước ngoài nhập cư để tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta có thể bán bí mật của Hoa Hiền Phương cho người có thể mua được, nhưng 30 tỷ là không đủ. Chúng ta cần phải lấy được 60 tỷ cơ. Dù sao đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng cơ mà. Nếu Hoa Hiền Phương biết chúng ta làm điều đó thì cô ta nhất định sẽ giết chúng ta. Mộ Dung Cẩm Lý cười lạnh, được thôi, miễn là bí mật của các người phải xứng đáng với cái giá 60 tỷ. Tôn Yến Tư và Hoa Mộng Lan quay sang liếc mắt nhau, nói trước khi kết hôn với Lục Kiến Nghi, Hoa Hiền Phương đã bị làm nhục rồi. Hả? Đôi mắt của Mộ Dung Cẩm Lý hơi sáng lên, dường như chuyện này đã khơi dậy cho cô ta một mối quan tâm rất lớn. Nếu chuyện này là thật, Hoa Hiền Phương sẽ rất thảm thương cho coi. Tôn Yến Tư kể tiếp, tối hôm đó, Hoa Hiền Phương đến khách sạn để giao đồ ăn nhưng bị khách cưỡng bức kéo vào phòng và nhốt suốt 5 tiếng đồng hồ mới chịu thả ra. Lúc đi ra, đầu tóc cô ta bù xù, sợ là cô ta đã bị hại rất thảm, đến cả chân đi cũng không đứng vững, cứ bám chặt vào tường rồi loạng choạng bước từng bước ra lối vào thang máy. Mộ Dung Cẩm Lý mỉm cười, không ngờ Hoa Hiền Phương lại có quá khứ đen tối như vậy, nhưng làm sao mà cô lại biết được. Tối hôm đó tôi là người nhận order. Sau khi cô ta đi, tôi mới biết mình đi nhầm số phòng nên chạy theo đuổi cô ta. Lúc tôi đang đứng ở hành lang thì tận mắt nhìn thấy cô ta bị kéo vào. Tôn Yến Tư dừng lại, nuốt nước bọt ừng ực. Lúc đó tôi rất sợ và không biết phải làm sao. Cô ta hình đang ở trong một căn phòng hạng tổng thống. Những người trong đó chắc là giàu có và quyền lực. Nếu tôi gọi cảnh sát thì rất có thể người đó sẽ tìm tôi tính sổ. Cho nên tôi chỉ có thể trốn trong hành lang chờ đợi mà thôi. Hoa Hiền Phương đã không ra ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi thực sự lo lắng rằng người đó sẽ giết cô ta mất. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là 3 tiếng trôi qua rồi. Sau đó tôi ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng cửa mở cót két. Khi nghe thấy tiếng động, tôi ngó ra xem thì thấy Hoa Hiền Phương chật vật bước ra khỏi đó, chân đi khập khiễng, trông rất thê thảm. Ai bảo cô ta lại có gương mặt xinh đẹp như vậy chứ? Mộ Dung Cẩm Lý cười lạnh, nên giết chết cô ta thì mới phải, để cho cô ta không thể nào có cơ hội thông đồng với Hứa Nhã Thanh nữa. Cô chỉ nói suông bằng miệng không có căn cứ gì hết, cô có chứng cứ gì không? Chương 702, lịch sử đen tối của Hoa Hiền Phương. Có, lúc cô ta đi ra, tôi đã lén quay video lại. Tôi từng nghĩ rằng dẫu gì cô ta cũng từng là bạn cùng lớp với mình, nếu như cô ta muốn báo cảnh sát chuyện này thì cái video tôi quay được có thể làm bằng chứng cho cô ta. Tôn Yến Tư thuật lại. Người đàn ông kia có bị quay lại không? Mộ Dung Cẩm Lý nhếch mày. Không có. Người đàn ông kia vào trong rồi thì không thấy đi ra nữa, chẳng qua tôi có thấy lúc gã đứng ở cửa. Là một lão già vừa béo ị vừa xấu xí. Miệng Tôn Yến Tư mở rồi lại đóng, mấy câu này đều là Hoa Mộng Lan bảo cô ta nói y lại cả. Mộ Dung Cẩm Lý mắt nhìn cô ta hoang hoóm. Đưa video cho tôi, rồi sau đó tôi sẽ đưa tiền cho mấy người. Được. Tôn Yến Tư và Hoa Mộng Lan liếc mắt nhìn nhau, cười mừng rỡ. Mặc dù đúng là phải xin lỗi Hoa Hiền Phương rồi, nhưng trên đời này, người không vì mình, trời tru đất diệt mà. Trong vòng quan hệ của các ngôi sao, có một lời đồn đãi dần lan truyền tứ phía. Vết nhơ trong quá khứ của Hoa Hiền Phương dần bị bóc ra. Mợ chủ nhà họ Lục xinh đẹp tuyệt trần, trong sáng thánh thiện, thế mà trước đây lại bị. Tất thảy đều cho Mộ Dung Cẩm Lý thêm mắm dặm muối vào rồi tung ra. Đoạn video kia cũng ở trong vòng quan hệ của các diễn viên âm thầm truyền tay nhau từ người này sang người khác. Đó dường như chính là bằng chứng đanh thép nhất. Lục Kiến Nghi tức giận tới mức sôi gan, anh phải bắt con chuột xấu xa dám tung tin bịa đặt bôi đen vợ mình này ra băm vằm thành từng mảnh. Hoa Hiền Phương không ngờ đến sẽ có người lấy chuyện này ra để làm loạn. Có điều, chuyện mà cô muốn biết nhất, đó là, làm sao người này lại biết được chuyện đó. Lục Kiến Nghi, chuyện này không phải giống như bọn họ nói đâu. Cô cắn cắn môi dưới toàn giải thích, thì Lục Kiến Nghi đã kéo cô, ôm chặt trong lồng ngực. Anh biết, anh sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp ấy đâu. Hoa Hiền Phương không biết được rốt cuộc anh đang nói đến ai. Là người đã khinh khi cô lúc ở khách sạn, hay là người đã bày ra trò đồn đoán này? Em biết, chuyện này nói thế nào cũng là vết nhơ trong cuộc đời em. Vợ ngốc, chuyện này không phải là lỗi của em. Anh đau lòng hôn lên mái tóc cô. Em nên nói chuyện này sớm hơn cho anh mới phải, về chuyện em bị người ta bắt nạt lúc ở khách sạn Hilton ấy. Anh đừng điều tra chuyện ấy nữa, có được không? Em xin anh đó.

thì họng cô ta như bị thứ gì đó chèn vào nghẽn lại. Hứa Nhã Thanh nhún vai mà rằng, cô ấy đúng thật là bị người khinh khi, nhưng không phải là người ta nào cả, mà là tôi đây. Nếu như cô tưởng có thể dùng chuyện này hòng phá hoại mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì thôi, chi bằng cô vẫn là nên tỉnh lại đi. Mộ Dung Cẩm Lý hoàn toàn không tin nổi vào lỗ tai mình nữa rồi. Cho nên cô ta mới có thể cấu kết với anh chót lọt như vậy. Cho nên cô ta mới rời khỏi Lục Kiến Nghi mà bỏ trốn với anh. Người đàn ông đầu tiên trong đời cô ấy không phải Lục Kiến Nghi, cũng không phải Tần Như Thông, mà chính là tôi. Hứa Nhã Thanh ghì lấy cằm cô ta. Lần này, cô đã hài lòng chưa? Loại đàn bà giống như cô đây, nếu có đi xách giày cho cô ấy cũng chẳng xứng nữa kìa. Tốt nhất cô nên nhanh chóng dừng lại vụ ồn ào huyên náo này đi, bằng không tôi sẽ tự tay xé xác cô ra đấy. Mộ Dung Cẩm Lý cường điệu nuốt nước bọt, hòng cứu lấy cổ họng khô quắt của mình. Lục Kiến Nghi biết chuyện này ư? Mặt Hứa Nhã Thanh giật giật. Chẳng liên quan quái gì đến cô cả. Mộ Dung Cẩm Lý bỗng dưng cười phá lên. Anh ta không biết chứ gì. Anh đây gặm xương nhà người ta, cướp lấy người đàn bà của anh ta, kiểu gì thì anh ta cũng ghi hận trong lòng thôi nhỉ. Nếu như để anh ta biết được trước khi mình kết hôn, anh đã ngủ chung với Hoa Hiền Phương thì không biết khi ấy anh ta sẽ điên tiết tới cỡ nào nhỉ. Cô cho là mình có cơ hội nào để nói cho anh ta biết ư? Hứa Nhã Thanh đột ngột phẩy tay, chặt thẳng vào cổ cô ta. Tầm mắt cô ta bỗng tối sầm, ngã nhào. Hứa Nhã Thanh gọi cấp dưới mình đến. Lôi cô ta ra, tìm chỗ nào kín kẽ một chút rồi giam lại. Rõ. Tên cấp dưới mặc một cây đen kéo Mộ Dung Cẩm Lý ra ngoài. Hứa Nhã Thanh đi đến quầy bar, rót cho mình một ly whisky, trên mặt anh ta lóe lên ý muốn giết người. Ả đàn bà này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh ta rồi, nếu không tàn nhẫn dạy cho cô ta một bài học thì cô ta sẽ chẳng biết rằng anh ta lợi hại tới cỡ nào. Ngày hôm sau, Hoa Hiền Phương sau khi đi làm về từ công ty thì tạt ngang qua nhà anh ta. Hiền Phương, cô vẫn khỏe chứ? Anh ta rót cho cô một ly nước trái cây. Tôi ổn, anh đừng lo quá. Hoa Hiền Phương nhún vai bình thản. Tôi chẳng qua chỉ là đang nghĩ, rốt cuộc ý định của kẻ chủ mưu là gì đây? Mục đích của cô ta chính là muốn quan hệ giữa hai chúng ta rạn nứt. Tôi đã giam người đàn bà kia lại rồi, cô ta chẳng cách nào xông ra ngoài gây sóng gió nữa đâu. Hứa Nhã Thanh trầm giọng thuật lại. Hoa Hiền Phương sững sờ. Anh đừng với tôi là Mộ Dung Cẩm Lý đấy nhé. Hứa Nhã Thanh gật đầu thừa nhận. Ngày hôm qua cô ta đến tìm tôi nói thẳng sự thật cho cô ta. Cô ta còn bảo muốn mách chuyện này cho Lục Kiến Nghi biết, nên tôi giam cô ta lại. Gương mặt Hoa Hiền Phương trắng nhợt hẳn đi. Giam lại cũng không phải là thượng sách. Anh đâu thể giam cô ta cả đời được đâu. Tôi sẽ nghĩ cách để cô ta không thể mở miệng nói chuyện này ra. Hứa Nhã Thanh bảo. Trên gương mặt Hoa Hiền Phương vẫn đọng lại quá nhiều ưu tư. Nhưng sao mà Mộ Dung Cẩm Lý lại biết chuyện này được? Hẳn là người quay video nói cho cô ta. Tôi có cách cậy miệng cô ta, sẽ ép cô ta phải khai ra cho thật rõ ràng. Hứa Nhã Thanh khẳng định. Hoa Hiền Phương xoa xoa cằm. Chuyện ở khách sạn không thể nói cho Lục Kiến Nghi biết được. Tôi không hy vọng giữa hai người chúng tôi sẽ phát sinh thêm mâu thuẫn. Hứa Nhã Thanh vươn tay vuốt vuốt mái đầu cô. Cô đừng lo, tôi sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Cô nhếch môi, vẻ tối tăm chẳng cách nào nói rõ thoáng ẩn hiện trên mặt. Nhã Thanh, bữa tiệc đêm đó, Lục Kiến Nghi có tham gia phải không? Đôi đồng tử màu trà của Hứa Nhã Thanh lóe lên dưới ánh đèn. Có, anh ta có ở đấy, thì làm sao? Vậy có khi nào anh ấy đã uống rượu hay không? Cô dè dặt hỏi lại. Hứa Nhã Thanh xoa tay. Cả chai rượu bị động vào, người bị trúng phải hẳn không chỉ có tôi. Có điều, tôi không ở cạnh anh ta lúc ấy nên không rõ lắm. Anh ta khựng lại, giọng điệu cũng khác hẳn. Sao vậy? Tại sao cô lại đột ngột nhắc đến chuyện đó? Có gì đâu, tôi chỉ hỏi chơi chơi thôi ấy mà. Cô lắc đầu, nở một nụ cười nhạt thích qua loa lấy cớ. Hứa Nhã Thanh cũng chẳng truy hỏi đến cùng, chuyển đề tài. Ngày mai ở sân thể dục có một trận đấu bóng chày, tôi nghĩ hẳn Tiểu Quân sẽ thích lắm. Vậy ngày mai anh qua đón thằng bé đi đi. Hoa Hiền Phương mỉm cười, nói rằng. Quay lại nhà họ Lục. Lục Kiến Nghi ở trong phòng làm việc. Người của anh đã tra ra được, chuyện phát tán lời đồn này có sự nhúng tay của Mộ Dung Cẩm Lý. Tìm được Mộ Dung Cẩm Lý chưa? Vẫn chưa ạ. Hùng Văn lắc đầu. Đào ba thước đất lên cũng phải tìm cho ra cô ta cho bằng được. Lục Kiến Nghi nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc quay về phòng khách, thấy Hoa Hiền Phương đã về nhà thì anh ngay lập tức kể cho nghe việc này. Hoa Hiền Phương lột ra một quả quýt, vừa ăn vừa nói. Em cũng biết người dở trò là Mộ Dung Cẩm Lý rồi. Anh không cần tìm cô ta nữa đâu, cô ta đã bị Hứa Nhã Thanh giam lại rồi. Lục Kiến Nghi kinh ngạc.

cô không chút do dự trả lời như chém đinh chặt sắt. Lục Kiến Nhi hộc 3 lít máu, cái thai này khẳng định là con trai, nhất định phải là con trai mới được. Cô ăn xong một múi quýt cuối cùng, thong thả ung dung nói, hiện tại em đang mang thai, không thể hầu hạ anh được, anh cần phải quản lý cho tốt bản thân, đừng đội nón xanh cho em. Lục Kiến Nhi tâm trạng hỗn độn, vừa tức giận vừa buồn cười. Cho dù anh muốn, cũng không có năng lực này, huống chi anh còn không nghĩ đến, ngoài em ra, anh đối với ai đều không có hứng thú. Cái này Hoa Hiền Phương yên tâm. Cô tuyệt đối sẽ không để bọn họ thừa dịp trống trải mà xông vào nữa, ai dám tính kế lên chồng cô, thì sẽ cho đến chỗ Hạ Dĩ Nhiên, vẩy vi khuẩn lợi hại nhất của chị ấy lên mặt của cô ta, cho cô ta một con sâu độc làm mặt quỷ, khiến cô ta từ nay về sau không còn cách nào chìa mặt ra ngoài gặp người. Biệt thự vùng ngoại ô. Tư Mã Ngọc như đang lén lút gọi điện thoại với Kiều An. Vụ xì căng đan ở khách sạn của Hoa Hiền Phương, cô đã nghe nói chưa? Ở trong giới của người nổi tiếng đều đang lan truyền, sao tôi có thể không biết được chứ? Thật không nghĩ đến, cô ta còn có một đoạn chuyện cũ không thể nhắc lại như vậy, lúc này Kiến Nghi sợ là đã chán ghét cô ta không biết nhiều bao nhiêu đâu. Trên mặt Kiều An tràn ngập ý cười hung ác nham hiểm. Cô cũng đừng nghĩ quá dễ dàng rồi, cô muốn thượng vị cũng không phải chuyện dễ dàng, Hoa Hiền Phương lại đang mang thai, người ta vì muốn củng cố địa vị bản thân, đúng là rất cố gắng, con lớn vừa mới một tuổi, trong bụng lại có đứa nữa, thật sự là ngựa không dừng vó sinh tiếp con trai cho Lục Kiến Nghi mà. Tư Mã Ngọc như âm dương quái khí nói. Kiều An chấn động dữ dội, cô ta vậy mà lại mang thai, thật đúng là mắn đẻ thật đấy. Đây cũng xem như là một cơ hội của cô đó. Tư Mã Ngọc như nói. Kiều An gật đầu, khóe miệng gợi lên nụ cười cực kỳ nham hiểm. Tôi nhất định sẽ nắm chắc cơ hội tốt này. Tư Mã Ngọc như cúp điện thoại đi ra, cô ta đã hẹn mấy bà lớn nhà giàu chơi mạt chược. Cô ta sao có thể bỏ qua cơ hội bổ thêm một dao cho Hoa Hiền Phương, đương nhiên là phải thêm mắm dặm muối, làm cho lịch sử đen tối của cô càng trở nên đen hơn. Thời gian này Lục Vinh Hàn vẫn luôn tìm con trai khắp nơi. Nhưng Tư Mã Ngọc Thanh giống như bốc hơi giữa nhân gian, một chút tin tức cũng không có. Lúc Tư Mã Ngọc Như trở về, ông ấy cũng vừa về tới nhà. Vinh Hàn, có tin tức của Ngọc Thanh rồi sao? Chưa, đứa nhỏ này cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Lục Vinh Hàn lo lắng, sốt ruột vô cùng, tóc bạc cũng tăng thêm mấy sợi. Tư Mã Ngọc Như chắc chắn con trai là bị Hoa Hiền Phương bắt cóc. Dựa vào cá tính của Hoa Hiền Phương, khẳng định sẽ không thương tổn thằng bé, chỉ biết liên tục tẩy não thằng bé, châm ngòi mâu thuẫn giữa mẹ con bọn họ mà thôi. Anh không phải phái người lén lút theo dõi Hoa Hiền Phương sao? Chẳng lẽ cô ta một lần cũng không đi đến thăm Ngọc Thanh hay sao? Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, Ngọc Thanh có phải bị Hoa Hiền Phương bắt cóc đi hay không, thì vẫn là một ẩn số. Lục Vinh Hàn nói. Tư Mã Ngọc Như nhún vai, Ngọc Thanh là đứa bé em nhìn nó lớn lên từ nhỏ, thằng bé rất nhát gan, không dám tự mình rời nhà trốn đi. Khẳng định là có người ở sau lưng bày trò, giúp đỡ nó. Ngoài Hoa Hiền Phương ra, em cũng không nghĩ đến người thứ hai nữa. Lục Vinh Hàn châm một điếu xì gà, ánh lửa màu vỏ quýt hơi lóe lên trong không khí. Hiền Phương đã nghi ngờ quan hệ của Ngọc Thanh và chúng ta, nếu như nó lén làm giám định DNA, chứng thực Ngọc Thanh chính là con trai của chúng ta, không biết nó sẽ làm thế nào. Tư Mã Ngọc như run rẩy dữ dội. Cô ta chỉ nghĩ đến việc Ngọc Thanh không có nguy hiểm tính mạng, lại quên mất điểm này. Cô ta sẽ hại Ngọc Thanh sao? Sẽ giết Ngọc Thanh sao? Đối với cô mà nói, muốn giết chết con trai chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó lại làm thành bộ dạng ngoài ý muốn, cảnh sát căn bản không điều tra ra được. Lục Vinh Hàn hút một hơi xì gà, phun ra một đám khói, không đến nỗi giết Ngọc Thanh, dù sao Ngọc Thanh rất thân cận với Hiền Phương, xem nó như chị gái ruột mà đối đãi. Hơn nữa anh đã giao nhà họ Lục cho Kiến Nghi rồi. Ngọc Thanh đối với bọn nó không có uy hiếp gì, cho nên bọn nó sẽ không tổn thương Ngọc Thanh đâu. Tư Mã Ngọc như bĩu môi, anh không phải đã quên chuyện của Trương Thị Cẩm Lan đó chứ, Minh Thịnh Hoán đổi đứa nhỏ đó, trong lòng Lục Kiến Nghi chỉ sợ là hận thấu xương, nếu như nó muốn dùng Ngọc Thanh báo thù em và Minh Thịnh cũng là chuyện có thể. Ngọc Thanh nói thế nào cùng là em trai ruột của Kiến Nghi sẽ không đụng đến thằng bé đâu. Lục Vinh Hàn đối với bản tính của con trai, vẫn có mấy phần hiểu biết. Anh sẽ không làm liên lụy người vô tội. Vậy Y Hạo Phong thì sao, Y Hạo Phong cũng sẽ không sao. Bà ta hận em thấu xương, nếu như để bà ta biết được tung tích của Ngọc Thanh, biết Ngọc Thanh là con trai của chúng ta, còn không biết là bà ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Anh đừng quên bà ta đối với con trai nhà họ Trương, và người nhà của y tá đó đã làm ra những chuyện gì. Bà ta không có khả năng buông tha cho Ngọc Thanh. Tư Mã Ngọc như nhân cơ hội nói. Lục Vinh Hàn trầm mặc. Ngược lại thì điều này đúng là cần phải lo lắng. Nếu như Y Hạo Phong biết con gái là do Tư Mã Minh Thịnh hoán đổi, nhất định sẽ không bỏ qua một nhà cậu ta, bao gồm Ngọc Thanh. Chỉ ở đây suy nghĩ lung tung cũng vô dụng, bây giờ vẫn tìm không thấy bất cứ chứng cứ chứng minh nào, là Hoa Hiền Phương đã giấu con đi, chúng ta cũng không cách nào áp dụng hành động. Đáy mắt Tư Mã Ngọc như lóe lên một ánh sáng lạnh cực kỳ nham hiểm hung ác. Cô ta bắt cóc con trai em lập tức bắt cóc con trai cô ta, để cô ta mang Ngọc Thơ Na đến đổi con tin. Lục Vinh Hàn trừng mắt liếc cô ta một cái, em mà cũng có bản lĩnh này sao? Tư Mã Ngọc như bị đả kích tàn nhẫn, cô ta ngay cả cửa nhà họ Lục cũng chưa bước vào được, lại làm sao có thể đi bắt cóc con trai cô ta chứ? Em không động được vào con trai cô ta, dù sao vẫn có thể động con gái mình đi. Anh nhanh gọi điện thoại cho Sinh Hạ đi, cứ nói em bị bệnh, sắp chết rồi, để nó sang thăm em. Đến lúc đó em liền giữ Sinh Hạ lại đây, để Hoa Hiền Phương mang Ngọc Thanh đến đổi. Hồ đồ! Lục Hàn Vinh trừng mắt liếc cô ta, em cho rằng Sinh Hạ là cái gì? Con tin sao? Quan hệ của em và Sinh Hạ đã đủ bế tắc rồi, em không nghĩ biện pháp cứu chữa, ngược lại còn ở trên tuyết thêm xương, em là định vĩnh viễn để mất đi đứa con gái này sao? Tư Mã Ngọc như hừ nhẹ một tiếng. Một con người phản bội ăn cây táo rào cây sung, tiền mất tật mang, có giữ lại thì cũng không có tác dụng gì. Có thể lợi dụng liền lợi dụng, phát huy chút tác dụng còn lại của con bé. Ngọc Thanh là em trai ruột của Sinh Hạ, nó giúp em cứu Ngọc Thanh cũng là việc thuận theo ý trời mà thôi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.